cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 49, mối quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy 1000m của nam sinh xong, đến lượt nữ sinh chạy 800m. Trần Y An đứng ở đường chạy, chuẩn bị tư thế, trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng. Cô không tập luyện nhiều, nhưng chắc là có thể chạy hết được nhỉ. Cô liếc nhìn Thời Hành đang đứng ở đường chạy, lại càng căng thẳng hơn. Mấy cô gái bên cạnh vẫn đang nói chuyện. Lát nữa ba đứa mình cùng chạy. Hai cậu phải kéo tớ đi nhé. Biết rồi, tớ chạy trước. Hai cậu cứ theo tớ. Được, Trần Y An nghe họ nói chuyện. Nhìn kỹ thì thấy rất nhiều nữ sinh đều tụng năm tụng ba. Lục Phong và Chu Kỳ cũng vậy. Cô vỗ vỗ vai mình. Chạy bộ hình như không thể ôm nhau chạy được nhỉ. Mọi người xếp hàng đi. Sắp bắt đầu rồi. Thầy giáo thể dục đi tới. Chỉ huy họ xếp hàng ngay ngắn. Trần Y An vừa mới đặt tư thế xuất phát. Đang chuẩn bị nghe hiệu lệnh của thầy giáo thì đột nhiên một tiếng hét rất lớn vang lên từ ngoài đường chạy. Người bị gọi lại chính là cô. Trần Y An, cố lên. Tần Đạo Đồng đứng cạnh Thời Hành giơ hai tay lên gào thét. Tiếng hét của cậu ta khiến cả lớp đều nhìn về phía này. Trần Y An lập tức đứng hình, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tay cô bắt đầu run lên, Thời Hành vội vàng giữ Tần Đạo Đồng lại, bịt miệng cậu ta, Tần Đạo Đồng cố gắng giãy giụa. Sẵn sàng, chạy, thầy giáo thể dục thổi còi, vung tay ra hiệu bắt đầu bấm giờ. Cậu bịt miệng tôi làm gì vậy? Tần Đạo Đồng khó chịu nói. Thời Hành liếc nhìn Tần Đạo Đồng, lạnh nhạt nói, cậu hét như vậy, cô ấy sẽ căng thẳng. Hơn nữa mọi người đều đang nhìn cậu đấy. Căng thẳng, Tần Đạo Đồng nhìn đường chạy. Hóa ra Trần Y An cũng biết căng thẳng à, tôi cứ nghĩ cô ấy là người rất điềm tĩnh. Giống hệt cậu vậy, Thời Hành không để ý đến Tần Đạo Đồng, nhìn Trần Y An trên đường chạy, lấy điện thoại ra tìm góc chụp ảnh. Nguồn tài liệu vẽ của cậu chẳng phải lại có thêm rồi sao? Trần Y An chạy xong hai vòng, hai tay chống vào đùi THDC, cô cảm thấy lồng ngực như bị lửa đốt. Đau nhức từng cơn, trong họng có vị sắt rỉ nhè nhẹ, uống nước sẽ đỡ hơn nhiều. Trần Y An ngẩng đầu, nhận lấy chai nước từ tay Thời Hành. Cảm ơn cậu, cô uống một ngụm nước. Cảm thấy đến việc hít thở cũng không dám mạnh, nếu không lồng ngực lại nhói đau. Giỏi lắm, đạt rồi, Thời Hành nói bên cạnh. Đạt rồi sao, vậy thì tốt quá, Trần Y An thở phào nhẹ nhõm. Đạt rồi, Thời Hành đôi khi rất thích sự nghiêm túc của Trần Y An. Bất kể làm gì cũng dốc toàn lực, chỉ là nhìn cô chạy vất vả như vậy. Hai vòng chạy xong mặt cô đỏ bừng cả đến cổ. Cậu không khỏi cảm thấy đau lòng một chút. Trần An uống nước, cảm thấy đỡ hơn một chút. Đứng thẳng người dậy, cô quay đầu nhìn đường chạy. Phát hiện trên đường chạy vẫn còn vài bạn học đang chạy. Lục Phong cũng nằm trong số đó. Xem ra cô ấy không nói dối. Đúng là chạy rất chậm. Nghỉ một lát đã, Trần Y An thực sự không còn chút sức lực nào. Bình thường không tập luyện. Đến lúc quan trọng dốc sức chạy 800m, cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào. Cô tìm một chỗ râm mát ngồi xuống. Lục Phong chạy xong, được Chu Kỳ dìu cũng đi tới. Ở đây có một cây đại thụ, dưới gốc cây đại thụ rất mát mẻ. Tớ không chịu nổi nữa rồi. Lục Phong mềm nhũn dựa vào Chu Kỳ, run rẩy, làm nũng. Cảnh tượng này Trần Y An đã quá quen rồi. Lục Phong vốn dĩ rất thích làm nũng. Thời Hành liếc nhìn một cái, dùng mình nổi da gà, rồi nghiêng vai về phía Trần Y An, trêu chọc cô, người khác đều có chỗ dựa, cậu có muốn dựa vào tôi một chút không? Trần Y An đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn Thời Hành. Im lặng vài giây rồi mở lời, cậu bị bệnh à? Hừ, đúng là vô vị. Thời Hành cười lạnh một tiếng. Hai tay chống ra sau, ngửa đầu nhìn cây đại thụ trên đỉnh đầu, ánh sáng lấp lánh qua kẽ lá. Trần Y An khẽ giật giật khóe miệng. Cô có lý do để nghi ngờ thầy Hành cố tình làm mình khó chịu. Hơn nữa, một nam một nữ dựa vào nhau, thu hút sự chú ý biết bao nhiêu chứ. Cô và thời Hành đâu có quan hệ gì. Hai cậu có quan hệ gì vậy? Tần Đạo Đồng vừa giúp thầy giáo thể dục ghi lại điểm xong, quay đầu lại thì thấy thời Hành biến đâu mất. Tìm một lúc mới thấy cậu ấy và Trần Y An đang ngồi dưới gốc cây đại thụ hóng mát. Thân thiết thế, trong lòng Tần Đạo Đồng, Trần Y An ở bên mình nhiều hơn hẳn so với thời Hành. Phải nói sao nhỉ, hai người họ nên thân với mình hơn chứ. Trần Y An nghe thấy câu hỏi này, suýt nữa thì nghĩ Tần Đạo Đồng đọc được suy nghĩ trong lòng mình khiến cô giật mình. Quan hệ gì? Thời Hành tiếp lời Tần Đạo Đồng, quay đầu hỏi Trần Y An. Trần An lườm thời Hành, có chút chột dạ trả lời, có thể có quan hệ gì chứ? Quan hệ bạn học, thời buổi này ai mà chẳng có quan hệ bạn học chứ? Tần Đạo Đồng ngồi xổm xuống cạnh thời Hành, thoải mái nheo mắt lại nói, thời tiết này đúng là hợp để ngủ. Tối qua cậu đi trộm à? Sao mà buồn ngủ thế? Chu Kỳ thấy Tần Đạo Đồng đến, chủ động đi qua nói chuyện. Tần Đạo Đồng hé mắt, liếc nhìn Chu Kỳ, ngáp một cái nói, nói gì vậy? Tôi ở nhà học bài mà. Ai tin? Chu Kỳ cười. Trần Y An nghe họ nói chuyện, thầm thở phào trong lòng. Cô nhận ra, nếu để mọi người biết mối quan hệ giữa cô và thời Hành chắc chắn sẽ xấu hổ chết mất. Cô lén nhìn thời Hành, thấy cậu ấy đang ngửa mặt nhìn bầu trời. Cô cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc. Hôm nay thời tiết thật đẹp, cũng sắp chính thức đón chào mùa hè rồi. Tháng cuối cùng của năm lớp 11, gần như toàn bộ năng lượng của Trần Y An đều dồn vào việc phụ đạo cho Hà Hân Di. Gần như phải giảng lại từ kiến thức cấp 2 cho đến cấp 3. Nhưng do Hà Hân Di có nền tảng quá kém, dù họ có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ mới đuổi kịp kiến thức lớp 10. Ít nhất cũng lên đến lớp 10 rồi, ít nhất sẽ không thảm hại đến mức chỉ được 40 mấy điểm. Thời Hành nằm thoải mái trên ghế dài ở góc phòng sách rồi lấy sách che mặt. Trần Y An thở dài, không phải sắp thi cuối kỳ rồi sao? Tôi sợ cô ấy thi quá tệ sẽ mất hết tự tin. Đó là vấn đề của cô ấy. Thời Hành trả lời một cách thản nhiên. Trần Y An nhìn những đề thi cuối kỳ mà mình đã chuẩn bị cho Hà Hân Di, trong lòng có chút cảm thán. Bây giờ cô còn có thể đoán đề cho người khác. Cô lại ngẩng đầu nhìn thời Hành. Bây giờ cô đã có thể ở cùng một không gian với thời Hành một cách bình thản như vậy. Những suy nghĩ kỳ lạ trước đây đã biến mất phần nào. Dù thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, tôi đẹp trai hơn hay cuốn sách đẹp hơn? Thời Hành đột nhiên bỏ cuốn sách đang che mặt xuống, nghiêng đầu hỏi Trần Y An. Gì vậy? Trần Y An bị bắt quả tang, vội vàng cúi đầu giả vờ bận rộn. Tim cô lại bắt đầu đập nhanh, kèm theo một luồng hơi nóng xộc lên đầu. Cậu ta bị làm sao vậy? Rõ ràng dùng sách che mắt rồi, sao vẫn biết mình đang nhìn cậu ta? Thời Hành khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhẹ, tâm trạng rất thoải mái. Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ thi cuối kỳ của học kỳ cuối năm lớp 11 đã đến. Và họ đã bước vào lớp 12, đồng thời cũng có nghĩa là không còn kỳ nghỉ hè trọn vẹn nữa. Phải nhập học sớm, trời ơi, tôi cảm giác như mới hôm trước mới được nghỉ, hôm nay lại phải đi học rồi. Tần Đạo Đồng vừa đến lớp, liền chạy đến bàn Trần Y An than vãn. Đúng vậy, Trần Y An qua loa đáp. Cô cũng có chút nhớ kỳ nghỉ vừa qua, nhưng nhiệm vụ nặng nề quá. Ngoài kế hoạch học tập của bản thân, cô còn phải phụ đạo cho Hà Hân Di. Ôm đồm cả hai việc, người vui vẻ nhất không ai khác chính là Lục Phong. Cô ấy sao mà vui thế nhỉ? Tần Đạo Đồng chỉ vào Lục Phong ngoài hành lang. Lục Phong cầm bình nước của mình và Chu Kỳ đứng ở hành lang. Trên mặt cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, trông cực kỳ vui vẻ. hoàn toàn khác với vẻ oán khí tỏa ra từ cả lớp. Trần Y An liếc nhìn, giải thích, crush của cô ấy ở lớp bên cạnh, được nhìn thấy người ta thì chẳng vui sao. Cô cũng khá ngưỡng mộ Lục Phong, yêu đơn phương mà có thể yêu lâu như vậy, còn kiên trì không ngừng nghỉ. Ồ ồ, tôi nhớ ra rồi. Tần Đạo Đồng có chút ấn tượng, nhưng không mấy để tâm. Cậu ta cảm thán, đúng là sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Trần Y An liếc nhìn Tần Đạo Đồng. Cậu ta hình như hoàn toàn không nhận ra Hà Hân Di thích mình. Cả trường chỉ có khối 12 nhập học sớm. Trong trường yên tĩnh lạ thường. Hà Hân Di vẫn như mọi khi, ngày nào cũng đều đặn đến tìm Trần Y An học bài. Lục Phong nhìn thấy cũng phải cảm thán. Cô ấy so với trước đây thật sự khác quá nhiều rồi. Nói sao cơ, Trần Y An rất muốn nghe đánh giá của Lục Phong. Lục Phong suy nghĩ một lát, gãi gãi má, có lẽ là do kiểu tóc. Kể từ khi cô ấy cắt tóc, cả người cô ấy cho người khác cảm giác không giống trước nữa. Trần Y An rất đồng tình với điểm này. Người lớp 4 cũng đều thấy cô ấy thay đổi rồi. Lục Phong lắc đầu nói, lạ thật, một người có thể thay đổi nhiều đến vậy sao? Trần Y An nghe lời nói đầy nghi hoặc của Lục Phong, không nhịn được cười nói, có khi nào cô ấy chỉ đơn giản là cắt tóc thôi không? Cô vẫn nhớ ngày hôm sau khi cắt tóc, tức là trước ngày thứ hai, Hà Hân Di đã lo lắng đến mức không dám đến trường. Vẫn là cô và Khương Anh phải khuyên nhủ mãi mới đưa được cô ấy đến trường. Có bước đầu tiên thì sẽ có bước thứ hai. Ngày đầu tiên Hà Hân Di không quen, luôn cảm thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng sau một ngày trải nghiệm, ngày thứ hai cô ấy đã không còn sợ hãi đến thế nữa, rồi dần dần trở thành dáng vẻ hiện tại. Thật sao? Lục Phong vẫn không tin lắm, vừa nói vừa khoa tay múa chân. Khí chất khác hẳn rồi mà, tôi thấy cũng gần như vậy. Nếu không có Quất Âm bắt nạt cô ấy vốn dĩ đã nên như thế này rồi. Trần Y An nói, cô khá thích dáng vẻ hiện tại của Hà Hân Di. Nếu cô ấy có thể tự mình kết bạn được nữa thì tốt quá. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã thành công rồi. Lục Phong nhún vai, Trần Y An cụp mắt xuống. Nói đến đây, dạo gần đây Quất Âm cũng không làm gì nữa. Hy vọng có thể cứ như vậy mãi. Trần Y An khẽ nói. Hà, Lục Phong không nghe rõ. Ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại nằm xuống. Ngay trong lúc Trần Y An mong đợi, chưa được vài ngày, trường học đã xảy ra một chuyện lớn. Có chuyện rồi, có chuyện rồi. Một bạn học chạy vào cửa lớp, hét lớn vào trong phòng học. Ở chỗ đài phun nước của trường có người đang đánh nhau. Đánh nhau? Ai vậy? Người lớp mình à? Gan thế? Chắc bị đuổi học rồi nhỉ? Cả lớp lập tức xôn xao bàn tán. Phải biết rằng phong cách học của trường Yến Lâm vốn luôn rất nghiêm khắc. Đánh nhau trong trường chắc chắn sẽ gây rắc rối. Không chừng còn bị đuổi học. Chuyện này đã có tiền lệ rồi. Người lớp 4, Quất Âm, bạn học đến báo tin kích động nói. Mọi người nghe xong ai nấy đều không thể tin nổi. Trần Y An vốn đang làm bài tập, nghe rõ xong, tim cô đột nhiên thót lại. Quất Âm, đánh nhau, lẽ nào là Hà Hân Di? Hai người họ sao? Dầm, một tiếng, Trần Y An lập tức đứng dậy, chạy về phía đài phun nước ở trung tâm trường. Lục Phong phản ứng chậm chạp cũng vội vàng chạy theo ra ngoài. Cách chương